Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tuần du vẫn phải tiếp tục. Nero ngồi trên lưng ngựa, một tay nắm chặt dây cương, tay còn lại không giấu vết mà chỉnh lại vương bào, che đi phần yên ngựa phía trước. Trước khi bắt đầu cuộc tuần du, Bạch Lang Kỵ đã kiểm tra chỗ cấy ghép xương hông cho hắn. Tình trạng thực ra không hề chuyển biến tốt đẹp, chỉ là tất cả cảm giác đau của hắn như bị thứ gì đó đột ngột cắt đứt, rồi chuyển hóa thành một loại giác quan kỳ dị khác. Mặc dù Bạch Lang Kỵ vừa mới xử lý cho hắn, nhưng Nero rốt cuộc cũng chỉ mới 18 tuổi, đang ở độ tuổi sung sức. Mông và chân cố định trên yên ngựa, chia sẻ không ít áp lực cho chỗ xương hông, nhưng vì điểm cấy ghép đã bị thương, vẫn sẽ không thể tránh khỏi việc cọ sát với yên ngựa. Nếu là ngày thường, Nero hẳn sẽ cảm thấy đau đớn thấu tim, nhưng lúc này, chỗ xương hông của hắn chỉ có một loại tê ngứa cổ quái, liên quan đến từng đợt hơi nóng dâng lên ở hạ bụng, nhất thời cũng không phân rõ được, rốt cuộc cảm giác nào khiến hắn bối rối hơn. Nero cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp, ngoái đầu lại nhìn thoáng qua thánh tử trên hạm tuần du. Thánh tử đứng ở phía trước bom tàu, mũ miện vòng hoa trắng như tuyết, áo bào trắng nhẹ nhàng bay lượn trong gió. Mặc dù tiếng kêu la của tín đồ chói tai, hoa tươi ném về phía hắn như mưa tầm tã, nhưng hắn vẫn nắm chặt lan can hạm tuần du, đôi mắt vàng chỉ nhìn bóng dáng Nero. Thấy Nero đột nhiên quay đầu lại, hắn giật mình, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết kia, thế nhưng xuất hiện một tia ý cười vui sướng của trẻ thơ. Nhưng rất nhanh, hắn cảm nhận được tiểu hoàng đế không đặc biệt muốn cảm ơn hắn. Mặc dù hai người ánh mắt chạm nhau, vẻ mặt Nero lại có chút nhăn nhó, khóe môi cũng lạnh lùng khẽ mím xuống. Thánh tử lại một lần nữa ngây người, khóe môi vừa hé mở lập tức xẹp xuống, trên mặt lộ ra vẻ vô tội lại mơ màng. Đến điểm cuối của tuyến đường tuần du Thánh Sơn, Nero không còn quay đầu lại nhìn thánh tử nữa. Hắn một tay nắm chặt dây cương, hai chân kẹp vào bụng ngựa, thúc tuấn mã nhanh hơn, rẽ vào lối đi dẫn đến cảng tinh hạm. Cầu thang chiến hạm của tinh hạm hoàng đế đang hạ xuống. Hoàng đế vừa cởi găng tay cưỡi ngựa trên tay, vừa hỏi Lang Kỵ đang trú lại tinh hạm. Ta ở thánh điện 3 ngày, có công việc trọng đại nào cần báo cáo không? Kính bẩm bệ hạ, ngoài các chuyến thăm hỏi thường lệ của quý tộc, ngài tổng cộng nhận được 142 đơn xin ý kiến. Có 6 đơn từ thiếu tướng Heydrich, 78 đơn từ hội đồng ủy viên tinh tỉnh tạm thời, 9 đơn từ cục khoa học đế quốc, 12 đơn từ học viện y học. Các đơn còn lại đến từ 18 điểm neo đang xây dựng, ủy ban tinh hệ Charon, ủy ban tinh hệ Đông Tuyền, tổng kỹ sư đế quốc và đại thần xây dựng. Ngoài ra, còn có tổng cộng 239 vụ việc chương trình nghị sự tỉnh tinh đang chờ xử lý. Được, Nero suy nghĩ, Heydrich có gửi báo cáo tác chiến không? Sau khi đơn xin ý kiến chưa được phê duyệt, vâng, bệ hạ. Nộp cho ta cùng lúc. Tuân mệnh, bệ hạ. Bạch Lang Kỵ lúc này đã nhanh chóng xoay người xuống ngựa, vươn tay đỡ hoàng đế trên lưng ngựa. Nero hai tay trống, trượt từ yên ngựa vào lòng hắn, cánh tay tự nhiên vòng lấy cổ hắn. Từ gian tịnh thất thoang thoảng hương thơm đó ra ngoài, tâm trạng Bạch Lang Kỵ thực ra cũng không hề bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó là tuần du thánh điện, hắn buộc phải đặt sự an toàn của Nero lên hàng đầu vô điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tuần du đã kết thúc, tiểu hoàng đế vẫn mang theo hương thơm trên người trượt vào lòng hắn. Kỵ sĩ không thể không dốc hết sức, phớt lờ chút xúc cảm mềm mại còn sót lại trên lòng bàn tay. Chết tiệt, đủ rồi, dừng ngay việc hồi tưởng lại. Và thêm nữa, Nero đột nhiên quay đầu lại nói với Bạch Lang Kỵ, trước khi ta bắt đầu làm việc, ngươi lại làm cho ta như vừa rồi một lần nữa. Giọng điệu và biểu cảm của hắn quá đỗi tự nhiên, phía trước lại là một chuỗi các mệnh lệnh kiểu như phê duyệt báo cáo, khiến Bạch Lang Kỵ theo bản năng trả lời. Tuân mệnh, bệ hạ. Khoan đã, cái gì? Không được, kỵ sĩ cao lớn suýt nữa vướng chân trái vào chân phải, trên cầu thang chiến hạm suýt vấp ngã. Có lẽ do giọng điệu của kỵ sĩ quá dồn dập, tiểu hoàng đế chưa từng bị đối xử như vậy, tức khắc nhíu mày. Ngươi từ chối ta, cách chương.